công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 269, thanh kiếm thật, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều bất ngờ trước câu hỏi của Cầm rồi. Trong lòng bọn họ lúc này quả thật là trăm mối không thể giải a. Rốt cục Cầm là chân tài học nên biết được hay là lai đoán đó. Mà quả thật bây giờ chính bọn họ cũng nghĩ được cách suy luận ra thanh kiếm này là giả a. Nhưng tiền đề để bọn họ có thể suy luận là bọn họ đã biết trước thanh kiếm này là giả. Nếu mà một người bình thường, một vị đại sư bình thường chắc chắn khi đón nhận thanh kiếm không thể suy luận xa như vậy được a. Nhưng, lại nhưng nữa, đó là Cầm không giống người bình thường. Có ai vừa vào nhà một ông trùm bậc nhất mà vẫn có thể bình tĩnh xem xét và suy luận xung quanh như Cầm không? Do đó cũng không ngạc nhiên khi hắn có thể suy luận ra thanh kiếm này là giả. Chính đến Shinomiya Hajime cùng Kurogane Sibia cũng không biết chính xác Cầm là tài học hay là suy đoán bậy lại chúng nữa. Bọn họ cũng không dám đưa thanh kiếm thật ra a, nhỡ bị hỏng phát nữa là không chữa lại được đâu. Kurogane Sibia quyết định thử một chút, sao cậu lại hỏi thế? Ta tìm cậu đến là để sửa thanh kiếm này mà, chỉ cần cậu có thể làm nó như mới là có thể nhận được phần thưởng như cũ a. Cầm nghe vậy thì khẽ nhíu mày, với ba trường hợp mà hắn nghĩ ra đều đưa đến những cách giải quyết khác nhau. Trường hợp đầu thì rõ ràng là người ta không tin tưởng Cầm thì mình chỉ cần chứng minh khả năng là xong. Trường hợp hai thì phiền phức hơn, người ta rõ ràng là muốn thể hiện thanh kiếm đã bị hỏng. Nếu người ta đã muốn giữ bí mật thì dù Cầm có làm tốt đến đâu cũng sẽ bị lão ấy bảo làm hỏng và đưa ra làm con chốt thí bảo kê bí mật thanh kiếm vẫn an toàn, do đó giả vờ là lực bất tòng tâm mới có thể thoát nạn. Còn trường hợp cuối thì đơn giản hơn rất nhiều, người ta muốn thử thách thì mình chỉ cần tiếp nhận là xong. Cứ huỵch vẹt tất cả là được rồi, cách giải quyết khá giống trường hợp đầu nhưng một cái cần chứng minh thực lực của mình còn một cái chỉ cần vượt qua kiểm tra là được rồi. Đơn giản hơn trường hợp đầu rất nhiều. Ba trường hợp, ba cách giải quyết trong đó cách một và ba có thể gộp lại làm một. Nếu vậy có lẽ còn hai cách, tỷ lệ là 50/50 đi. Hai cách giải quyết lại trái ngược nhau, do đó chỉ sợ chọn sai là hắn dễ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân lắm. Làm sao để chọn đây, Cầm xoắt suýt không thôi. Đúng lúc này, lại có một âm thanh vang lên để tỉnh Cầm. Vị tiểu huynh đệ này, làm sao mà không trả lời thế? Người hỏi câu này là Shinomiya Hajime. Hắn thấy Cầm cứ đứng xoắn suýt tại chỗ mãi không trả lời nên thiếu kiên nhẫn mà giục vội. Hắn còn muốn đi ngủ để mai bắt tay vào rèn thanh đại bảo kiếm đây. Cầm cũng theo lời nói của Shinomiya Hajime mà ngẩng đầu lên rồi lại hung hăng vỗ đầu. Đúng là suy nghĩ lắm mà quên mất lão già này a. Lão chắc chắn là một người có quyền uy trong giới luyện khí sư. Mà trong người lão lại ẩn chứa sự điên cuồng nên sẽ không có chuyện lão làm cái trò giả vờ thanh kiếm đã gãy này đâu. Tất nhiên cũng có trường hợp là thanh kiếm đưa cho lão nên lão ta bắt buộc phải tham gia nhưng mà Cầm cũng không nghĩ lão giả này có đủ quyền uy để bắt gia tộc Kurogane nhường thanh kiếm cho mình. Vẫn còn trường hợp dùng lợi ích để mà dụ dỗ nữa nhưng mà Cầm cũng không thể tưởng tượng được lợi ích phải lấy thế nào mới có thể khiến gia tộc Kurogane buông xuống trấn gia chi bảo của nhà mình như vậy a. Do đó khả năng trường hợp 2 xảy ra bị thu nhỏ lại rất nhiều. Vậy chỉ còn cách chọn trường hợp 1 và... gocchuyenaudio.com. 3. Chọn một trong hai thì đơn giản hơn nhiều nhất là hai trường hợp này lại na ná nhau. Cầm quyết định đến lúc thể hiện mình rồi. Anh chàng ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ gia tộc Kurogane. Kurogane Sibia nói. Ta nói ngươi định sửa thanh kiếm này thật à? Bỏ ra tận 1 triệu yên mà đi sửa thanh kiếm làm bằng máy này liệu có đáng không? Nếu ngươi thích có thể đưa ra bất cứ cửa hàng nào cũng có thể làm ra cái mới y nguyên. Lời nói của Cầm khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Hóa ra tên này cũng có chút tài học đó chứ. Shinomiya Hajime cũng khá là kinh ngạc. Tuy rằng với con mắt nhà nghề thì nhìn một cái là ông biết thanh kiếm này là hàng dởm luôn nhưng mà ông cũng nhận định rằng thanh kiếm này làm giả rất khéo. Nếu mà không biết thanh thật dùng bí mật sắt thép thì chỉ sợ mất một chút thời gian mới tìm được đáp án. Người trẻ tuổi này xem ra là không tệ đâu. Ông hứng thú hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao có thể phát hiện ra vậy? Cầm dùng nửa con mắt nhìn Shinomiya Hajime rồi nói. Thanh kiếm này làm giả rất giống kiếm thật vô luận từ đường vân hay những nét uốn lượn. Nhưng cũng chính vì thế mà nó để lộ ra nhược điểm chí mạng. Cũng chính vì muốn làm ra hoàn hảo khiến chúng ta không thể không mà bằng máy. Nhưng mà làm bằng máy tuy giả bộ giống thật nhưng mà lại thiếu cái hồn. Nhìn vào những đường vân này trông thì thật hoàn hảo nhưng nếu nhìn kỹ thì nó lại nhiều một chút độ chính xác cùng sắc nét thiếu một chút độ mượt mà uyển chuyển. Hơn nữa, lưỡi gươm mài cũng hơi nhiều một điểm khiến cho nó sắc cạnh hơn rất nhiều. Dù đã có những bàn tay chuyên gia che lấp đi nhưng mà con người thì làm sao có thể che lấy được hết cơ chứ? Vẫn còn một vài chỗ để lộ ra vết tích mài bằng máy. Ngoài ra thân là bảo vật gia truyền tất nhiên phải truyền từ thời xưa hơn nữa còn từ thợ nổi tiếng ra tay chắc chắn sẽ có những dấu tích của các công nghệ ngày xưa. Trong khi đó, ở thanh gươm này ta không thấy điều đó. Đây mới là mấu chốt nhất, tất nhiên người làm giả đã cực kỳ ra sức, những lỗ hổng trên rất nhỏ. Nếu mà chúng ta không chú tâm quan sát hay là đối chiếu thì sẽ bị lừa một cách dễ dàng thôi. Không chỉ thế còn cần có một trình độ nhất định mới có thể tìm ra những khuyết điểm cực nhỏ như vậy. Lời nói của Cầm làm cả bọn há hốc mồm không biết nói gì hơn. Cuối cùng Shinomiya Hajime thở dài nói, hóa ra tiểu huynh đệ này cũng là người trong nghề hơn nữa còn rất là tinh thông nữa đi. Rồi quay sang Kurogane SSIBA nói, từ cách phân tích của tiểu hữu này xem ra cũng không phải là dạng vô tri. Không bằng ngài lấy thanh kiếm đó ra đi, biết đâu vì tiểu hữu này lại có thể tìm ta cách khác thì sao? Kurogane SSIBA cũng gật đầu có thể phân tích thấu triệt như vậy xem ra tiểu tử này cũng không phải là dạng ba lăng nhăng đâu. Hơn nữa Shinomiya Hajime cũng đã mở lời nên ông cũng muốn xem thử tiểu tử này tài nghệ đến đâu. Kurogane SSIBA khẽ phất tay, lập tức có người trịnh trọng mang một chiếc hộp dài đi ra. Lần này ông không để hạ nhân đưa hộp đến trước mặt Cầm nữa là tự mình bê đến trước mặt Cầm. Từ đó cũng đủ biết đây chính là hàng thật rồi. Kurogane SSIBA trịnh trọng mở nắp và đưa đến trước mặt Cầm. Từ bề ngoài nhìn thì không thấy có gì khác nhưng mà từ thanh kiếm này Cầm cảm thấy một khí tức cổ xưa cùng tang thương. Xem ra là hàng thật rồi. Anh chàng lại lần nữa trịnh trọng tiếp lấy thanh gươm và mở nó ra. Cách chương.